tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 565, người kính đã lâu ta cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám đánh chúng ta người Lôi ra, hôm nay nếu không để lại một cái chân, cũng đừng nghĩ đi. Lôi Nhân bên cạnh cái kia bốn cái tùy tùng, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng loạt hướng về Mạc Thích đánh tới. Chung quanh cả đám các loại, muốn ăn dưa, lại không dám trắng trợn ăn. Chỉ có thể một bên vùi đầu ăn cơm, một bên cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ ngẩng đầu nhìn. Đồng thời trong lòng bọn họ đối người xa lạ này tràn đầy đồng tình. Gia hỏa này tuy nhiên có chút thực lực nhưng là chọc tới Lôi Nhân tuyệt đối phải ăn đau khổ lớn. Cái gì, người nói là Lôi Nhân trước chọc hắn? Xin nhờ, Lôi Nhân trước chọc hắn cùng hắn trước gây Lôi Nhân, hậu quả khác nhau ở chỗ nào sao? Thế mà, ngay tại lúc này, xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đạo bóng đen lóe qua. Cái kia bốn cái tùy tùng lại tất cả đều bị theo cửa sổ ném ra ngoài. Bịch bịch, bốn tiếng vang, bốn cái tất cả đều ngã xuống ở phía dưới trên đường phố. Lại đưa tới một trận kêu sợ hãi. Cái kia dâu cá chê vốn là vừa mới bò lên, chính khí thế hung hăng muốn lên tìm đến Mạc Thích tính sổ sách. Lại bị cái này bốn cái tùy tùng rơi xuống, lại một lần nện ngã xuống đất. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, nguyên một đám khó có thể tin nhìn lấy người xa lạ trước mắt. Lấy về phần bọn hắn liền đối Lôi Nhân hoảng sợ đều quên. Phải biết Lôi Nhân bên người năm người này, đều là tiến hóa cự long A, dạng này một thế lực tại phương viên hơn ngàn cây số bên trong, không nói sông pha, vậy tuyệt đối cũng là nhất lưu thế lực. Tiểu tử này ngược lại tốt, đều không thấy rõ hắn là làm sao xuất thủ, liền đem mấy người kia tất cả đều ném ra ngoài cửa sổ. Thực lực của hắn cái kia mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ ít nhất là lục giai tiến hóa cự long A, thậm chí là thất giai, bát giai. Cửu giai cũng là có khả năng, đến mức siêu tiến hóa cự long, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Phải biết một vạn con cự long bên trong mới có thể ra một cái tiến hóa cự long. Một vạn cái tiến hóa cự long bên trong mới có một cái có cơ hội trở thành siêu tiến hóa cự long. Quảng cáo, mỗi một cái siêu tiến hóa cự long đều là độc bá nhất phương tồn tại. Nơi này làm sao có thể sẽ coi như thế tồn tại. Bất quá coi như gia hỏa này là thất giai thậm chí là bát giai tiến hóa cự long, chọc Lôi ra cũng không có quả ngon để ăn. Phải biết Lôi ra gia chủ Lôi Minh, đây chính là một cái cấp 10 tiến hóa cự long. Kém một bước thì có thể trở thành siêu tiến hóa cự long tồn tại. Hiện tại gia hỏa này chọc Lôi ra, đây chẳng phải là muốn chết. Lại nhìn Lôi thiếu gia quả nhiên đã mày kiếm dựng thẳng, trong đôi mắt tất cả đều là hỏa khí. Cái kia năm cái tùy tùng đều đã lần nữa lên lầu, bọn họ nổi giận đùng đùng đem Mạc Thích vây lại. Nhưng cũng không dám động thủ, bọn họ căn bản không phải gia hỏa này đối thủ, bọn họ đang chờ Lôi thiếu gia lên tiếng. Lôi thiếu gia chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hướng Lôi gia phát ra tín hiệu cầu viện. Đến lúc đó tọa trấn Lôi gia những cái kia thất giai bát giai cao thủ tới, gia hỏa này còn quá tốt rồi a, Lôi Nhân quả nhiên động. Hắn trong đôi mắt lửa giận ứa ra. Sau đó bỗng nhiên phất tay, một cái bàn tay thì vung đi qua. Ba, cái này bàn tay trực tiếp đem dâu cá chê tát lăn trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây thấy thế, nguyên một đám đều là ngạc nhiên. Mấy cái này ý tứ, vốn cho rằng Lôi Nhân thiếu gia muốn nổi giận, muốn gọi người, muốn đối người xa lạ này xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao ngược lại một bàn tay đem tùy tùng của hắn tát lăn trên mặt đất. Mộng bức a, Mạc Thích cũng thật bất ngờ. Cái này đảo ngược tới vội vàng không kịp chuẩn bị a, hắn vốn là đã làm tốt đem mấy người kia đều diệt sau đó rời đi cái này Tiềm Long Thành chuẩn bị. Làm sao đột nhiên người trong nhà đánh người trong nhà, chỉ thấy Lôi Nhân tát tai cái kia dâu cá chê còn không bệnh phù chân, lại liên tiếp bốn bàn tay quỳ kiến sầu còn lại bốn cái tùy tùng. Năm cái tùy tùng té ngã trên đất nguyên một đám cũng đều mở to hai mắt nhìn. Ủy khuất ba ba mà nhìn xem Lôi Nhân, thiếu gia đây là muốn điên sao? Gia hỏa này đang chủ yếu ngươi chết, chúng ta giúp ngươi hả giận. Kết quả ngươi trở tay thì cho chúng ta một bàn tay. Đây là mấy cái ý tứ, chỉ thấy Lôi Nhân đối cái này năm cái ngược lại tại ngổn ngang trên đất tùy tùng giận mắng mà xem, chỉ lấy cái mũi của bọn hắn mắng. Các ngươi mấy cái này phế vật, ai bảo các ngươi quấy rầy vị tiên sinh này ăn cơm. Nguyên một đám có mắt không tròng đồ vật, chúng ta Lôi ra làm sao nuôi các ngươi đám này thùng cơm. Những người kia ủy khuất đến muốn khóc lại không dám cãi lại. Thiếu gia được vì bọn họ một hàng suy nghĩ lộ ra. Đánh bọn họ thì đánh đi, trong này nhất định có thâm ý khác. Lôi Nhân đem mấy người kia đều mắng cái máu chó đầy đầu, lớn nhất rồi nói ra. Mấy người các ngươi đều cho ta lăn đi cửa nhà hàng miệng chờ lấy. Cái kia năm cái tùy tùng như gặp đại xá, nguyên một đám vội vàng đứng lên, xám xịt hướng phía dưới bỏ chạy. Chung quanh những cái kia ăn cơm những khách nhân, nguyên một đám vẫn là một mặt mộng bức. Cái này Lôi thiếu gia đến cùng đang diễn cái gì kịch? Chỉ thấy Lôi Nhân lại đi vào Mạc Thích bên người, hướng Mạc Thích liền ôm quyền. Tiên sinh, ta mấy cái kia không có mắt nô tài nhiều có đắc tội, ta chỗ này hướng ngươi bồi lễ. Chung quanh chúng khách nhân nguyên một đám trong mắt đều sẽ rơi trong chén. Tại Tiềm Long Thành, cho tới bây giờ chỉ có người khác cho Lôi Nhân xin lỗi, lúc nào gặp qua Lôi Nhân cho người khác nói xin lỗi. Mạc Thích cũng là Mạc danh kỳ diệu, gia hỏa này sẽ không phải là lúc ra cửa quên mang đầu óc a. Lôi Nhân nhìn thoáng qua Vương Nghị trên bàn bốn đạo đồ ăn, trực tiếp hô. Người quản lý đâu, làm sao cho khách quý liền lên như thế gọi món ăn. Cái này há lại đãi khách chi đạo, nhanh đem các ngươi cửa hàng bảng hiệu đồ ăn đều cho ta trước đó đến. Kỳ thật quản lý đã sớm tại thang lầu bên cạnh chờ. Chỉ bất quá Lôi Nhân thiếu gia không có gọi hắn, hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nha. Lúc này nghe được Lôi Nhân, vội vàng đáp lại nói. Lôi thiếu gia chờ một lát, ta cái này an bài, cái này an bài. Lôi Nhân chừng quản lý liếc một chút, cái gì gọi là ta chờ một lát, ngươi cần phải cùng vị quý khách kia nói. Quản lý liên tục gật đầu, quảng cáo, vâng vâng vâng, khách quý ngài chờ một lát, ta cái này an bài. Nói vội vàng quay đầu đi, rất nhanh, liền có nhà này nhà hàng bảng hiệu đồ ăn đã bưng lên. Dòng dã 16 cái đồ ăn, bày hơn phân nửa bàn. Tất cả mọi người cho tới bây giờ đều vẫn còn mộng bức trạng thái. Cái này Lôi Nhân thiếu gia đến cùng muốn làm gì? Mạc Thích cũng không để ý hắn những thứ này, có người mời khách ăn trước lại nói, chính mình điểm phổ phổ thông thông bốn đạo đồ ăn, liền muốn 500 long tệ. Hiện tại nhiều như vậy bảng hiệu đồ ăn, chỉ ít mấy ngàn long tệ. Cho nên ăn trước vì kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh những người kia nguyên một đám nhìn đến đều là một mặt hâm mộ. Bọn họ có thể tới ăn một bữa phổ thông đồ ăn, cơ hồ cũng là bọn họ hơn 10 ngày tiền lương. Hiện tại bữa cơm này, cũng là bọn họ hơn một tháng tiền lương. Chủ yếu nhất là, đây là có người mời a, đương nhiên, bọn họ cũng không hy vọng chính mình là cái kia được mời người. Lôi Nhân thiếu gia mời khách ai dám ăn, cái này người bên ngoài chả à nha đi nói đến thơm như vậy, hắn là không biết Lôi Nhân thiếu gia tính khi a. Lôi Nhân thiếu gia gặp Vương Nghị chẳng những không khách khí còn ăn đến thơm như vậy. Nụ cười trên mặt hắn thì càng đậm, khách quý, xin hỏi tôn tính đại danh, Mạc Thích cũng nghiêm túc trực tiếp mở miệng, Mạc Thích, dù sao hắn là không hợp đồng, cha đều cha không được. Tên thật giả danh ở chỗ này không có gì khác nhau. Nguyên lai là Mạc tiên sinh, kính đã lâu, kính đã lâu. Cái kia Lôi Nhân vội vàng liền ôm quyền nói ra. Mạc Thích một bên ăn, một bên trả lời một câu. Người cũng không nhận ra ta, kính đã lâu ta cái gì. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.